Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230 Lạc Hoa Sinh. Kỳ Khải Lập trên mặt thoáng hiện qua một vẻ lo âu. Lạc Hoa Sinh tổ chức, hắn cũng là biết đến. Lạc Hoa Sinh toàn xưng phải Pinatogonai of the Earth, tên gọi tắt Pâu, ý tứ là địa cầu Lạc Hoa Sinh tổ chức. Đã từng Lạc Hoa Sinh còn đối với bọn họ Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh từng ra mời. Mời bọn hắn gia nhập Lạc Hoa Sinh. Tự nhiên, Kỳ Huyền Dã không có đáp ứng. Lúc đó, Kỳ gia người cũng là có chút không lọt mắt Lạc Hoa Sinh. Thế nhưng, sau đó trải qua một phen điều tra, kinh dị với Lạc Hoa Sinh thế lực to lớn, khổng lồ tài lực, khổng lồ thực lực, Kỳ Huyền Dã cũng là nói cho gia tộc con cháu. Không muốn dễ dàng đắc tội Lạc Hoa Sinh người. Lạc Hoa Sinh bên trong tổ chức bộ người đều có chút điên cuồng. Cố chấp, bọn họ chấp nhất với thu được tự nhiên vật phẩm. Chấp nhất với nhường cái tổ chức này nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Đã từng vì một cái giáo đình mất thánh vật. Bọn họ tàn sát Âu Châu một trấn nhỏ từ tất cả mọi người. Cuối cùng, bởi Lạc Hoa Sinh thế lực mạnh mẽ. Chuyện này bị che lấp. Mà Lạc Hoa Sinh tổ chức người, là một chút việc đều không có. Kỳ Khải Lập cũng là rõ ràng. Giết chết trước mắt mười mấy người rất dễ dàng. Thế nhưng, muốn lay động Lạc Hoa Sinh căn cơ, liền rất khó khăn. Hơn nữa, giết những người ở trước mắt, sau đó khẳng định rồi cùng Lạc Hoa Sinh là địch. Càng bết bát chính là, chính mình đại nhân, khẳng định cũng sẽ khiến cho Lạc Hoa Sinh chú ý. Sau đó phiền phức sẽ rất nhiều. Kỳ Khải Lập hơi có chút hối hận. Không có thuyết phục Viên Thư Duật không nên dính vào chuyện này. Muốn đến nơi này, Kỳ Khải Lập lập tức cho Viên Thư Duật giới thiệu một phen Lạc Hoa Sinh tình huống. Viên Thư Duật nghe xong, cũng là hơi kinh ngạc. Quả nhiên, nằm ở cái gì địa vị, nắm giữ ra sao thực lực, mới sẽ tiếp xúc ra sao vòng tròn. Lạc Hoa Sinh cái tổ chức này, hắn trước đây xưa nay chưa từng nghe nói. Hiện tại biết, trên địa cầu dĩ nhiên có như vậy một tổ chức, cũng là hết sức kinh ngạc. Có điều, ngay cả như vậy, Viên Thư Duật cũng không có chuẩn bị lùi bước. Viên Thư Duật cho Kỳ Trung dặn dò nói, hạ xuống bọn họ súng. Kỳ Trung nói rằng, là, chỉ thấy Kỳ Trung dường như một cơn gió như thế, thổi qua mười mấy người này bên người. Những người này còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được trong tay buông lỏng, súng trong tay không có. Những người này kinh hãi, bọn họ biết, bọn họ đụng với trong truyền thuyết thực lực cao cường võ giả. John trên mặt vẻ mặt không thế nào đẹp đẽ, hắn là rõ ràng, ngày hôm nay không chỉ có không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đem tính mạng bỏ ở nơi này. Bọn họ là thành viên vòng ngoài, trừ so với người bình thường thoáng cường tráng thể phách, sử dụng súng ống thành thạo, căn bản không có cái gì đặc dị năng lực. Đối đầu những này phương đông võ giả, một điểm phần thắng đều không có. Nhìn thấy những này Lạc Hoa Sinh trong tay người không có súng ống, những kia người Indian người trẻ tuổi đều dâng lên trên, đã khống chế John đám người ở Phuket dẫn dắt đi. Bộ lạc những người khác đều đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Phuket trực tiếp phủ phù quỳ gối Viên Thư Duật trước mặt. Cao quý phương Đông Thần Long đại nhân, cảm tạ ngài cứu vớt căng cần bộ. Viên Thư Duật trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Được rồi, không cần khách khí như thế. Mà căng cần bộ lạc những người khác, nghe xong Phuket, nhất thời cũng là rõ ràng Viên Thư Duật thân phận, đều cùng nhau quỳ lại lên. John ở bên cạnh, mặt đều đỏ lên. Phương Đông Thần Long đại nhân, lẽ nào phía trên thế giới này thật sự còn có thần long tồn tại sao? Đây chính là cái tin tức trọng đại. Nếu có thể truyền quay lại tổ chức, khen thưởng khẳng định là thiếu không được. Nhưng là, hắn hiện tại bị mấy cái Indian người trẻ tuổi đã khống chế. Còn trói lên, muốn chạy trốn là khó càng thêm khó. Bái kiến qua Viên Thư Duật, Phuket đi tới bộ lạc đoàn người trước mặt, chỉ vào John đám người. Những người này dĩ nhiên muốn cướp đoạt chúng ta bộ lạc thánh vật, còn giết chúng ta bộ lạc người. Chúng ta nên làm sao trừng phạt bọn họ đây? Bộ lạc những người khác lập tức kêu to lên. Giết bọn họ, giết bọn họ. Phu Kẹt duỗi ra hai tay, nhường bộ lạc đám người bình tĩnh lại. Được rồi, liền đem bọn họ hiến tế cho viễn cổ thần Long Đại Nhân. Còn có chúng ta trước mặt vị này thần Long Đại Nhân đi. Bộ lạc những người khác đều bắt đầu hoan hô lên. Ở Phu Kẹt dặn dò, an bài xuống, mọi người tới đến tế đàn trước. Tế đàn là tảng đá xây mà thành, nên tồn tại thật nhiều năm, xem ra phi thường cổ xưa. Đặc biệt là tế đàn mặt trên, tảng đá là hạt màu đỏ, xem ra trước đây hiến tế qua không ít lần. Huyết dịch đem tảng đá đều nhuộm đỏ. Phu Kẹt không biết từ nơi nào lấy ra đến rồi, đồng thời dài rộng đều có 50 cm đồ vật. Cẩn thận từng ly từng tí một bày ra ở trên tế đàn. Khối đồ này, kim sáng lòe lòe, mặt trên còn có tinh mỹ mây dạng hoa văn. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ. John nhìn thấy vật này, con mắt đều đỏ. Cái này chính là căng cần bộ lạc thánh vật. Hắn nhưng là xem qua có quan hệ cái này thánh vật bức ảnh. Bọn họ đến căng cần bộ lạc, chính là vì tuyệt vời đến cái thứ này. Không nghĩ tới, hiện ở không có được thánh vật, còn đem tính mạng của chính mình muốn ném vào rồi. Mà viên thư duật nhìn thấy cái thứ này, cũng là kinh ngạc. Dĩ nhiên là ngũ trảo kim long vảy ngược. Xem ra Ngao Khoát thật sự đối với những này người Indian không sai. Liền vảy ngược đều đưa cho những này người Indian một. Rồng có vảy ngược, tất cả mọi người đều là biết đến. Thế nhưng đa số người không biết chính là, rồng vảy ngược kỳ thực chỉ có 7 mảnh. Đối với rồng bản thân tới nói, là thập phần quý giá. Có cổ ngữ nói rằng, rồng có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Trừ nói ra rồng đối với vảy ngược coi trọng ở ngoài, kỳ thực còn ẩn chứa một ý tứ, chính là rồng nghịch lân ẩn chứa có đủ loại năng lực thần kỳ. Nếu như có thể kích động ra đến, tuyệt đối có thể tăng lên nắm giữ vảy ngược người thực lực. Mà đắc tội rồi như vậy nắm giữ nghịch lân người, tuyệt đối sẽ tử vong. Căng cần bộ lạc qua nhiều năm như vậy, đều đem mảnh này vảy ngược coi như thánh vật đến nhìn thấy. Chưa từng có mở ra nó thần kỳ sử dụng phương thức. Thực sự là phung phí của trời. Viên thư duật suy nghĩ một chút. Có thể, ở thời đại viễn cổ, Ngao Khoát căn bản chưa kịp cho những này người Indian giảng giải như thế nào sử dụng mảnh này vậy. Ngược, liền ngã xuống. Cho nên mới tạo thành những này người Indian chỉ có bảo núi. Mà không tự biết, Phu Kẹt đến gần viên thư duật. Cao quý phương Đông thần Long Đại Nhân. Bọn họ tổng cộng có 15 người. Phu Kẹt chuẩn bị đem 8 người hiến tế cho Khoát Đại Nhân. Còn có còn lại 7 người hiến tế cho ngài. Ngài xem có thể không? Đây là lần thứ nhất. Viên thư duật từ Phu Kẹt trong miệng nghe được bọn họ gọi ra Ngao Khoát tên. Nghe xong Kỳ Khải Lập phiên dịch. Viên thư duật gật gật đầu. Có thể. Phu Kẹt nghe xong, vui cười hớn hở đi rồi. Hắn biết phương Đông thần Long đều là phi thường kiêu ngạo sinh vật. Nếu như vị này thần Long Đại Nhân biết bọn họ hiến tế cho Khoát Đại Nhân tế phẩm thêm một cái, không biết hắn có tức giận hay không. Vì lẽ đó, Phu Kẹt liền đem chuyện này mở ra tới nói. Hắn không nghĩ tới viên thư duật vị này thần Long Đại Nhân tốt như vậy nói chuyện. Liền 8 người bị áp lên tế đàn. Còn có mấy cái người Indian. Xem ra thật giống cũng là tế tự. Ở bên dưới tế đàn nhảy lên kỳ thần vũ đạo. Một bên khiêu vũ, vừa ngâm hát, cái khác người Indian đều quỳ lại đi. Viên thư duật bên cạnh cốt đầu cũng là quỳ lại đi. Còn ở đứng thẳng chỉ có viên thư duật những người này. Phu Kẹt tay cầm một cái sắc bén chủy, đi tới tế đàn, hướng đi xếp hạng tế đàn ngoài cùng bên trái John. Hiến tế, liền muốn bắt đầu rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.